cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 921, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lệ Vô Ngân nói với Vân Chân chuyện đó, Vân Chân luôn để trong lòng mãi đến sau này Lệ Vô Ngân vì một chuyện giao thủ với nha sát bên cạnh Lưu Vân Bạch mới xác định người trên nóc nhà hôm đó chính là nha sát. Nha sát là thuộc hạ của Lưu Vân Bạch, đối với Lưu Vân Bạch có thể nói là rất trung thành và tận tâm. Lại nghĩ đến chuyện kỳ lạ ở tửu lâu hôm đó, Vân Chân cảm thấy bản thân gần đây khác thường, có lẽ có liên quan tới Lưu Vân Bạch. Xưa nay Lưu Vân Bạch đều luôn thần bí, trước khi trở thành Triệu Hy, hắn là con nuôi của quận thủ Xích Thủy, là quý công tử vang danh Nam Hoang, là đại đệ tử đóng cửa của Xích Phong cư sĩ. Theo lý thuyết, xuất thân như hắn, có tử sĩ như nha sát có thể hiểu. Nhưng đồng thời, bên cạnh hắn lại có nhân vật lợi hại như Quỷ Diện Bà Bà. Nha sát tận tâm với Lưu Vân Bạch vì Lưu Vân Bạch cứu nàng ấy. Vậy còn Quỷ Diện Bà Bà, nhân vật lợi hại như Quỷ Diện Bà Bà vì sao lại ở bên cạnh Lưu Vân Bạch? Còn cả công phu của hắn, đến nay Vân Chân vẫn không dám xác định công phu của Lưu Vân Bạch rốt cuộc thế nào, chỉ biết khinh công của hắn không tệ. Ngụy Đại Ca từng nói, Lưu Vân Bạch là kẻ rất nguy hiểm. Trừ những việc này ra còn có đám thích khách năm ấy ở chùa Kỳ Sơn ám sát Ninh Vương. Trong trí nhớ của Vân Chân, đám thích khách kia không chỉ ra tay một lần. Năm đó nàng và Triệu Húc vì tìm thuốc giải Diêm Vương khiếu cho sư huynh trên núi Xích Phong, đã bị đám thích khách kia ám sáng. Một lần khác chính là khi Triệu Húc đi Giang Nam mừng thọ Tô Lão Gia Tử, gặp trên sông Lưu Tô. Rất rõ ràng, đám thích khách kia không phải được thành lập để đoạt quyền sau khi Lưu Vân Bạch nhận Tổ Quy Tông, mà thời điểm hắn còn là công tử quận thủ phủ Xích Thủy đã có. Hơn nữa năm đó, sau khi Ninh Vương bị ám sát, triều đình đã từng phái người điều tra lai lịch của đám thích khách kia, cuối cùng chỉ thu được một manh mối, nói là đám thích khách thuộc một tổ chức sát thủ thần bí đã xuất hiện 20 năm trước, vì đủ nguyên nhân mà dần yên lặng. Bây giờ, bọn họ lần nữa xuất hiện, nếu thật sự là vậy, việc này rất đáng sợ. Điều đó chứng minh Lưu Vân Bạch hoặc là Lưu gia sau lưng hắn còn lợi hại hơn tưởng tượng, che giấu càng sâu. Không thể khinh thường thế lực phía sau bọn họ. Nha sát, Quỷ Diện Bà Bà, tổ chức sát thủ bí mật Thịnh gia ở quận Lẫm Châu, Lưu gia ở quận Xích Thủy sâu không lường được. Hiện tại, trong tay Lưu Vân Bạch vừa mới chiêu mộ một cao thủ dùng độc như nha sát. Như vậy phía sau Bạch Cốt còn cất giấu nhân vật lợi hại nào không? Mục đích của Lưu Vân Bạch là gì? Mục đích của Lưu gia ở quận Xích Thủy là gì? Từng việc như mạng nhện đan vào nhau, khi ngươi còn chưa phát hiện, nó đã lén lút bày ra thiên la địa võng. Chờ ngươi có phản ứng, sẽ kinh ngạc phát hiện bản thân đã bị trói chặt. Cho nên, Lưu Vân Bạch đã dùng cách gì đó khống chế nàng, thời gian, chính là khoảng thời gian nàng hôn mê trong rừng cây đến khi Triệu Húc tìm được nàng. Bọn họ nhất định đã làm gì đó. Chính vì thế, trong ngày Ma Đà Vương Tử bị độc hại, Vân Vân mới hẹn Lưu Vân Bạch ở Ngự Hoa Viên. Tới ngự trà phòng lấy trà là thật cũng là ngụy trang. Mục đích thật sự của nàng chính là hẹn Lưu Vân Bạch ở Ngự Hoa Viên. Cách chương.